Vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Y nhìn mảnh giấy vụn trong tay, trong lòng cảm thấy chua xót thoá ra. Nhị biểu ca vẫn lừa gạt nàng ngắn căn bản không giúp nàng lập nữ hộ, cũng chẳng hề nghĩ đến việc thả nàng đi. Nếu như trước đây, Tuyết Y còn nửa tin nửa ngờ, thì giờ đây khi nắm mảnh vỡ trong tay, nàng không thể không tin. Tại sao nhị biểu ca lại lừa nàng? Chẳng lẽ hắn thật sự như lời Lý Như Phong nói, muốn đem nàng làm ngoại thất nuôi? Không trách gì mỗi khi nàng hỏi hắn về chuyện này, hắn chưa từng trực tiếp trả lời, thậm chí còn để nàng tự nói ra, như vậy chỉ càng làm nàng thêm khuất nhục. Hắn coi nàng là cái gì, chỉ là một con rối trong tay hắn sao? Hắn có hứng thú lừa gạt nàng đến mức nào? Tuyết Y siết chặt mảnh giấy, phẫn nộ trong lòng, nhưng trái tim vẫn không thể thốt ra nỗi khó chịu. Uổng công nàng còn nhớ 3 tháng này cứu hắn, mài đỏ ngón tay để làm bút cho hắn, nhưng cuối cùng chỉ đổi lại sự lừa dối từ đầu đến cuối. Tuyết Y hít sâu một hơi, mới có thể kiềm chế cơn giận. Ngoài cửa, Thu Dung thấy nàng không nhúc nhích lâu như vậy, chần chừ hỏi. Thế nào, biểu cô nương? Không có gì. Tuyết Y hạ thấp ánh mắt, nắm C, H, A, T, T, A, Y rồi từ từ buông ra. Nàng tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ, liền thả mảnh giấy trở lại chỗ cũ. Nàng đứng dậy, nhưng ngay khi xuất thần, bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm chặt. Chờ lâu, Thôi Hành nói với giọng hơi khàn. Tuyết Y chưa kịp mở miệng, đã bị một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống. Từ gò má nàng chuyển đến sau tai, rồi lan tỏa dọc theo gáy. Mùi rượu trên người Thôi Hành đã nhạt đi hơn phân nửa, thay vào đó là hương bồ kết nhẹ nhàng, hòa lẫn với hơi thở nam tính, vây quanh nàng. Tuyết Y bị hôn mà gần như đứng không vững, một tay đỡ bên cạnh cổ, cau mày quay đầu. Ngừng lại, nàng vừa há miệng, khẽ nhếch môi thì đã bị ngăn chặn. Thôi Hành dùng một tay giữ gáy nàng, tay kia đè ngang eo, khiến nàng không thể không ngẩng đầu lên. Thanh âm bị chặn lại, Tuyết Y cố gắng đẩy ra, nhưng hắn đã ôm chặt lấy nàng và ném lên giường. Ngay sau đó, những nụ hôn lại rơi xuống mãnh liệt hơn trước, hôn Tuyết Y đến mức nàng không thể thốt ra lời nào. Quần áo bị cọ sát, hơi thở dần dần trở nên hỗn loạn. Thôi Hành, sau khi uống rượu, hành động trở nên thô bạo hơn một chút. Hắn cũng không cảm thấy nàng dưới thân không tình nguyện. Đến khi đầu mũi dính vào làn da ướt át, khóe môi nếm được vị mặn, hắn mới dừng lại. Nàng khóc, thế nào? Thôi Hành từ trên người nàng ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn. Tuyết Y không nói gì, chỉ nghiêng đầu, thân thể run nhẹ. Thôi Hành đẩy nàng ra, khi nhận ra nàng đã khóc từ lúc nào, hắn quay đầu lại, thấy Lục Tuyết Y nước mắt giàn giụa, chóp mũi khẽ hốt vào, như thể cực kỳ uất ức. Sóng âm của tâm hồn, khóc cái gì? Hắn nhíu mày hỏi. Tuyết Y tức giận đến cực điểm, nén giận đầy mình mà chỉ muốn chất vấn hắn. Cánh tay nàng đã trống lên, lời nói gần như đến bên miệng, nhưng lại không thể thốt ra. Lúc này chất vấn thì có ích lợi gì? Hắn chắc chắn sẽ giống như trước, chỉ đưa ra lý do qua loa để biện minh cho mình. Nàng không có cách nào để mặc cả với hắn, cho dù hắn thật sự muốn coi nàng là ngoại thất nuôi. Nàng cũng không có chút phản kháng nào. Tuyết Y nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm u của hắn, nén lại cơn tức giận, cuối cùng chỉ có thể ghé vào gối, dầu dĩ nói. Ta đêm nay không muốn nghĩ. Nói xong, nàng như thể cực kỳ mệt mỏi, nhắm mắt lại, thở nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Hành nhìn nàng một lát, xác nhận nàng thật sự mệt mỏi, rồi mới buông tay ra, hỏi. Mệt mỏi à? Tuyết Y không biết nói gì, nhưng cơn dã rời trong tâm trí cũng không thể ngăn cản. Nàng trầm thấp đáp, ta muốn trở về. Thôi Hành giật chiếc khăn, tùy ý lau đi, nhanh chóng nhận ra cảm xúc của nàng tối nay hình như không bình thường. Giữa đêm mà về cái gì? Hắn đưa tay đè xuống eo của nàng, không buông ra. Tuyết Y không thể tìm ra lý do để chống cự, lại không thể kiểm soát cơn phiền lòng, bèn bừa bãi đưa ra lý do. Tháng ngày mau tới, ta không thoải mái. Nàng biết rõ mình thường có tinh khí như vậy trong thời kỳ tháng ngày. Thôi Hành cũng hiểu điều đó. Không thoải mái thì nằm xuống. Thôi Hành vẫn không chịu để nàng trở về. Ta không thoải mái, ta đêm nay không muốn nghĩ. Tuyết Y lại đẩy hắn ra. Nằm xuống. Thôi Hành mặt mày trầm xuống, trực tiếp ép nàng lại. Tuyết Y bị ép vòng trong N, G, Ự, C hắn, trong lòng cảm thấy loạn và phiền. Nàng đã nói không có cách nào làm chuyện này, vậy mà hắn còn giữ nàng lại làm gì? Nàng nhắm mắt lại, lại nghĩ đến lý do của hắn, lặng lẽ chờ đợi hơi thở thô trầm từ phía sau, không thể kiểm soát nổi, rồi lại xoay người lên. Quả nhiên, không lâu sau, một bàn tay lớn đặt lên bụng nàng, không an phận mà động đậy. Nó khiến nàng ngứa, nàng căn bản không thể chìm vào giấc ngủ. Tuyết Y dứt khoát mở mắt ra, nhẹ nhàng liếc nhìn hắn. Người muốn làm thì cứ làm. Thôi Hành dừng lại, làm cái gì, người không phải đang nghĩ như vậy sao? Tuyết Y có chút tức giận. Thôi Hành nhìn chằm chằm vào nàng, cau mày một lúc, bỗng nhiên cười nhẹ. Đó có lẽ là cái gọi là báo ứng. Dù hắn có đơn thuần chỉ nhớ rằng nàng không thoải mái và nghĩ sẽ xoa dịu cho nàng, nàng cũng sẽ không tin. Ngủ đi, Thôi Hành nói với giọng nhạt nhòa, rồi rút tay lại. Tuyết Y không đợi được hắn nổi giận, trong lòng cũng không thể lý giải được cảm giác kỳ lạ đang dâng lên. Một lát sau, khi không còn động tĩnh gì phía sau, nàng mới chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên một bàn tay dán lên bụng dưới nàng, nhẹ nhàng xoa bóp và thư giãn. Tuyết Y mở mắt một chút, giờ mới hiểu rằng hắn đang nghĩ cách giúp nàng. Hắn không giải thích vì lý do gì, buồn ngủ lập tức biến mất, trong cổ nàng như có một hơi nghẹn lại, không thể nào nuốt trôi cũng không thể nào thở ra. Hết lần này tới lần khác, lòng bàn tay của hắn ấm áp, khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Hắn xoa nhẹ thật lâu, cho đến khi tay hắn từ từ rút ra, rồi lại chỉnh lại góc chăn, ôm nàng vào lòng mà ngủ say. Khi hô hấp của hắn dần dần bình ổn, Tuyết Y mới chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn vào khuôn mặt ngủ say của hắn. Thôi Hành rất anh tuấn, với đôi mày kiếm và mũi cao, chỉ có lúc ngủ nàng mới dám nhìn kỹ như vậy. Tuy nhiên, tay hắn vẫn quàng qua eo nàng, cằm hắn chống lên đỉnh đầu nàng, ôm nàng rất chặt. Khi nàng quay đầu lại, trán nàng chạm vào cằm hắn, hơi thở của nàng như ngưng lại, nàng cảm thấy một chút bối rối. Nghiêm túc mà nói, Thôi Hành đối với nàng cũng không tệ. Hắn lo lắng cho nàng, trong lúc vô hình đã chuẩn bị cho nàng rất chu đáo. Hắn thật sự quan tâm nàng, nhưng cũng thật sự lừa dối nàng. Trên đời này sao lại có những người khiến người khác chán ghét như vậy? Hắn vừa đối xử tốt với nàng, lại vừa làm tổn thương nàng không thương tiếc. Điều này khiến nàng không thể nào không rối bời. Trong lòng Tuyết Y bỗng nhiên dậy lên những cảm xúc hỗn độn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cê nàng chặn lại một cảm giác khó chịu, sợ rằng một khi không kiểm soát được, nàng sẽ chìm đắm trong những cử chỉ ôn nhu của hắn. Nhắm mắt lại một lúc, nàng không thể nào ngủ được, bèn lấy tay rút cánh tay hắn ra, choàng áo và đứng dậy chuẩn bị về. Khi Tuyết đã bước ra, Thu Dung đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nhìn thấy nàng thì kinh ngạc muốn kêu lên. Tuyết Y nhanh chóng đưa một ngón tay lên môi ra hiệu nàng im lặng. Sau đó một mình từ phía sau núi trở về. Đây là chuyện gì vậy? Thu Dung nhìn theo bóng lưng của biểu cô nương, trong lòng có chút hoang mang. Rõ ràng, gần đây công tử rất quan tâm đến nàng, luôn muốn nàng rời đi vào sáng sớm. Vậy mà bây giờ, tại sao nàng lại ra ngoài vào giữa đêm? Chẳng lẽ lại xảy ra cãi vã? Nhưng có vẻ trong lòng không yên tĩnh như vậy. Thu Dung nhìn mãi vào tấm lưng ấy mà không hiểu nổi. Thôi Hành cũng đang cảm thấy điều tương tự. Hắn thường dậy sớm, trong khi Lục Tuyết Y tối nào cũng mệt mỏi, thường ngủ muộn hơn hắn, như một chú mèo say giấc trong lòng hắn. Hôm nay, khi vô tình thu tay lại, hắn nhận ra bên cạnh mình lại trống rỗng. Cảm giác buồn ngủ còn sót lại cũng tan biến, Thôi Hành mở mắt ra, sờ một cái, mới nhận ra gối đầu bên cạnh đã lạnh. Nàng không còn ở đó, và một mình hắn cảm thấy thật tẻ nhạt. Mặc dù vẫn còn sớm, Thôi Hành vẫn đứng dậy. Gọi Thu Dung đến. Nàng đi lúc nào? Biểu cô nương đột ngột rời đi giữa đêm, không để lại lời nào cho ta. Thu Dung trả lời. Thôi Hành khoác tay áo, động tác chậm lại, trong lòng mơ hồ cảm thấy Lục Tuyết Y đang có điều gì kỳ lạ. Có lẽ chỉ là tâm trạng bình thường. Nàng một tháng cũng nên có một hai lần như vậy. Sau khi trầm tư một lát, Thôi Hành không bận tâm nhiều, chỉ bảo Thu Dung. Nàng có thể bị lạnh, hãy vào phòng bếp lấy chút thuốc bổ hầm tốt. Khi nàng quay lại thì mang đến cho nàng. Thu Dung nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng càng cảm thấy công tử ngày càng quan tâm đến biểu cô nương, quả thực là đến mức không thể tin được. Có thể, thuốc bổ hầm tốt đến khi đó, Tuyết Y lại không quay về kịp. Sáng sớm, trong chính phòng Lê Hoa Viện, nhị phu nhân vừa từ Thôi Tam Lang trở về, đang gọi An Mama bên cạnh để xoa vai. Người nói Tam Lang này thật sự đang theo ai, khó khăn lắm mới gặp được đại phu, những ngày này lại lấy máu, châm cứu và uống đủ loại dược liệu quý, cuối cùng có chuyển biến tốt. Ta muốn tìm cho hắn một người vợ hiền thục, nhưng hắn còn không muốn. Nhị phu nhân nói, đầu óc đau nhức, biểu cô nương lại xinh đẹp như vậy, lang quân trẻ tuổi mà không nhận ra điều đó, tự nhiên sẽ không buông tay. An Mama khuyên nhủ, biểu cô nương không có gì làm chỗ dựa, cuối cùng, việc hôn nhân này có được hay không cũng còn phụ thuộc vào ngài. Người nói tôi sao không biết điều đó, nhị phu nhân thở dài, nhưng lần trước Tam Lang đã đuổi theo nhị lang để đính hôn, đã là lão gia bỏ cả mặt mũi để cầu xin, giờ lại bảo tôi nói về việc hôn nhân, hắn nhất định không muốn mở miệng với lão thái thái. Không chỉ không mở miệng, mà hắn còn mắng tôi là người ác tâm. Sao tôi lại ác tâm chứ? Tôi cũng vì Tam Lang mà suy nghĩ, nếu con trai trưởng cưới chính thê mà tương lai lại kém hơn ngũ lang, thì không phải tự dưng trở thành trò cười cho người khác sao? Nhị phu nhân càng lúc càng tức giận, Tam Lang thân thể vừa mới muốn từ hôn với biểu cô nương, nếu chuyện này nói ra, nhị lão gia sẽ bị người bên ngoài châm chọc. An Mama lên tiếng, tay hơi dùng sức, người điểm nhẹ thôi, nhị phu nhân quay đầu trừng nàng, buồn cười ở chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Lang này bệnh là nhị lang phái người tìm đại phu chữa trị, liên quan gì đến nàng Lục Tuyết Y, nô tỳ cũng nghĩ như vậy. An Mama vội vàng phụ họa, nhưng trong lòng không nghĩ như vậy. Đại phu chắc chắn hữu dụng, nhưng bệnh tình của Tam Lang chắc chắn cũng có liên quan đến biểu cô nương, ai nói là không có liên quan. Nhị phu nhân không hiểu điều này, nếu không phải lo người ngoài sẽ châm chọc, nàng đã sớm cho Lục Tuyết Y trở về. Nếu không muốn bị người châm chọc, tốt hơn hết là tìm lý do từ phía Lục Tuyết Y, nhưng đứa nhỏ này quá ngoan ngoãn, nhị phu nhân một lúc không tìm ra lý do, vì vậy càng thêm đau đầu. Ai ngờ, khi nàng đang ngủ gật, có người đưa gối cho nàng. Lục Tuyết ngưng từ sau sự cố rơi xuống nước hiếm khi ra ngoài. Nguyên bản khi nghe Lục Tuyết Y và Thôi Tam Lang đính hôn, nàng còn có thể cười nhạo, nhưng bây giờ Thôi Tam Lang đã chuyển biến tốt, nàng cũng không cười nổi. Chỉ âm thầm oán hận tại sao muội muội mình lại may mắn như vậy. Trong lúc nàng buồn bực, trong viện có nữ sử tình cờ nhặt được một phong thư. Nàng mở ra xem, không mặc y phục, vội vàng chạy đến tìm cô mẫu. Người nói, Lục Tuyết Y có mối quan hệ gì với một nam tử không? Nhị phu nhân đột ngột ngồi thẳng dậy, hất tay An Mama ra. Trong thư có nói như vậy, Lục Tuyết ngưng đáp, không biết ai đã ném viên đá vào trong hồ, bọc thư nói mập mờ. Chỉ nói không muốn xem Tam Lang bị mơ hồ mà thôi, mới lặng lẽ cho biết tin tức. Trong thư có nói nam tử kia là ai không? Nhị phu nhân hỏi tiếp. Không có, chắc là người cẩn thận. Lục Tuyết ngưng lắc đầu. Nhưng những ngày này muội muội ta ra ngoài nhiều quá, cô mẫu không thấy kỳ lạ sao? Nàng nói là đi hãng buôn vải, ta chưa từng nghĩ đến nơi khác. Nhị phu nhân lập tức nhíu mày. Có cần gọi nàng đến hỏi một chút không? Lục Tuyết ngưng hỏi. Loại chuyện này làm sao có thể hỏi ra, có khi muốn bắt gian, hỏi nàng chỉ sợ nàng không thừa nhận. Người trước đừng lộ ra phong thanh, nhị phu nhân nhíu mày, lại phân phó An Mama. Người đi phái người theo dõi nàng, xem nàng rốt cuộc là cùng ai qua lại. An Mama lập tức đi tìm hai người đáng tin cậy. Nhị phu nhân lúc này mới chậm chậm ngồi xuống, nếu chuyện này là thật, thì chính là Lục Tuyết Y tự tìm rắc rối. Sau khi giao phó xong công việc, nàng nhìn về phía Lục Tuyết ngưng. Ngươi cũng ở đây không ít thời gian, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nhị lang bên kia không thành, nhưng yên tâm, ta sẽ vì ngươi chọn một giai tế. Lục Tuyết ngưng những ngày này cũng đã suy nghĩ rõ ràng, nghe vậy cũng không từ chối nữa, gật đầu đồng ý, tóm lại, nàng Lục Tuyết ngưng không gả vào nhà thôi, Lục Tuyết Y cũng đừng nghĩ có thể ép nàng. Trở về Lê Hoa Viện, Tuyết Y ngơ ngác một lúc lâu. Mới nhớ ra hôm nay vẫn như cũ hẹn Vương Cảnh. Chính là lễ vật này nàng không định đưa, không thể để Vương Cảnh phải chờ, nên nàng hay là giữ vững tinh thần đi đến cửa hàng nhạc cụ. Lục nương tử, người đã đến, cán bút đã rèn luyện tốt, hôm nay có thể bắt đầu khắc chữ, người muốn cho vị lang quân của mình khắc chữ gì? Thôi Cảnh phối hợp nói, đem D, A, O khắc lục ra, từng cái một triển khai. Không cần, ta không muốn làm. Tuyết Y phiền muộn kêu dừng, Thôi Cảnh dừng động tác, ngẩng đầu nhìn sắc mặt nàng có vẻ không tốt. Xảy ra chuyện gì? Thôi Cảnh hỏi, có phải ngươi cảm thấy mệt mỏi không? Nếu tay đau, ta có thể thay ngươi làm, ngươi chỉ cần ngồi nghỉ. Không phải, Tuyết Y không biết nên giải thích thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa nàng và Thôi Hành có quá nhiều phức tạp, chỉ cần tiết lộ một điều, cả hai đều có thể hủy hoại thanh danh. Nếu truyền đến tai cô mẫu, hậu quả sẽ khó tưởng tượng. Ta gần đây có chút mệt mỏi, lễ này ta chỉ cần một cái, thiếu ta không thiếu một cái, vị biểu ca đó có thể chướng mắt. Tuyết Y cuối cùng chỉ thản nhiên nói, Thôi Cảnh cẩn thận nhận ra, lúc trước biết nàng là nhị thẩm cháu gái, hắn đã liệu định cuộc sống của nàng sẽ không dễ chịu, bây giờ nghe xong, càng thêm xác định. Hai bên là có ủy khuất không? Nếu không ngại, hãy nói cho ta nghe. Hắn khuyên nhủ, chỉ cần nương tử mở miệng, ta chắc chắn sẽ giúp. Bác Lăng Thôi Thị chính là dòng dõi vọng tộc, người bình thường không thể nào đắc tội nổi. Tuyết Y không muốn liên lụy hắn, chỉ lắc đầu, không có việc gì, người không cần quản. Nương tử trước đây đã khuyên ta như thế, sao bây giờ lại nghĩ quẩn? Thôi Cảnh lại khuyên, huống chi nếu ngươi không nói, sao ta biết không thể giúp? Ngươi thật sự có thể giúp ta? Tuyết Y buông thõng mắt, từ từ nâng lên, đột nhiên nhớ đến Vương Cảnh đã nói ở trên núi. Cứ nói đừng ngại, Thôi Cảnh quan tâm rót cho nàng một chén trà. Hắn động tác rất nhã nhặn, dường như một chiếc chén sứ đơn sơ trong tay hắn trở nên cao quý lạ thường. Nghĩ đến gia thế của Vương Cảnh cũng không phải là bình thường. Tuyết Y chù trừ một lát, khe khẽ thở dài. Trước đó người hỏi ta có phải hay không cam nguyện cùng Tam biểu ca thành hôn, ta đã lừa ngươi. Thực ra ta không muốn, việc hôn sự này là do cô mẫu bức bách ta. Bức ngươi? Thôi Cảnh quả thực không nghĩ tới. Cô mẫu cho rằng ta mệnh cách phù hợp, lừa ta đến Trường An Sung Hỉ. Ta từng nghĩ đến nhiều biện pháp khác, tưởng rằng có thể thuận lợi giải trừ hôn sự, không ngờ. Không ngờ cũng bị lừa, bây giờ thật sự là cùng đường mạt lộ. Tuyết Y nói với giọng điềm tĩnh, nhưng mi mắt lại trầm thấp, nhìn chằm chằm mũi chân, cảm giác thật trầm mặc. Một cô nương không nơi nương tựa, đầu tiên bị cô mẫu bức bách, rồi lại bị người khác lừa dối. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ để đoán ra nàng hiện tại tuyệt vọng đến mức nào. Thôi Cảnh từng cho rằng mình đã đủ khổ. Vì vậy trước đây khi khuyên Lục nương tử, hắn chỉ cảm thấy nàng không thông thấu về những nỗi khổ trong đời. Nhưng giờ, khi biết rõ tình cảnh của nàng, hắn lại cảm thấy xấu hổ. Lục nương tử, một tiểu cô nương, có thể kiên cường tìm cách thoát khỏi hôn sự. Còn hắn, lại chỉ biết lùi bước trước những khó khăn. Điều này thật sự khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Hắn tự giễu mình một chút rồi đưa khăn cho nàng. Nương tử không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng đó là Bác Lăng Thôi Thị, ngươi thật sự có thể làm như vậy sao? Tuyết Y vẫn còn do dự, bất luận là Bác Lăng Thôi Thị hay Thanh Hà Thôi Thị, nương tử cứ yên tâm. Thôi Cảnh nói với giọng ôn hòa, khi đưa khăn cho nàng. Hắn đã nói như vậy thì chắc chắn có lý do. Vương Cảnh, cái gọi là năm họ, cũng là Thôi Lư Lý Trịnh Vương. Tuyết Y nghĩ một lúc, bỗng nhiên nhận ra, ngươi chẳng lẽ là đệ tử của Vương Thị? Nương tử không cần hỏi nhiều, chỉ cần giao hôn sự cho ta, ta sẽ không để cho ngươi xuất giá. Thôi Cảnh khẳng định, nhưng nếu ngươi giúp ta, thì ngươi chỉ cần trở về thôi. Ngươi thật sự quyết tâm như vậy sao? Tuyết Y vẫn còn chần chừ. Ô Lạt đã chết, và chắc hẳn phong tấu chương cũng đã được gửi lên. Thôi Cảnh giờ đây không còn lo lắng cho tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Hành Giản mấy ngày qua có lẽ cũng đã đoán ra hắn còn sống, không cần để hắn lo lắng thêm nữa. Hai ngày nữa, vào sinh nhật của ta sẽ trở về. Thôi Cảnh gật đầu, hôm đó cũng chính là sinh nhật của Hành Giản, huynh đệ họ đã 3 năm không gặp nhau. Hắn tin rằng khi gặp lại, Hành Giản chắc chắn sẽ rất vui. Cách chương.